Ăn đi, chủ nghệ của Lục Chu không hề bị mai một, vẫn là những món rất hợp khẩu vị của cô. Cơm nước xong xuôi, hai người dọn bát đũa đi rửa sạch sẽ. Thẩm Diệc Hoan đi tắm trước, vừa tắm được một nửa, cửa đã bị đẩy ra, Lục Chu tiến vào. Cô hơi ngẩn người, duy trì động tác thoa sữa tắm lên đùi. Đường cong là lướt, làn da non mịn, xung quanh còn có một tầng sương mù. Lục Chu đi qua, Thẩm Diệc Hoan mở to mắt, đừng, người em còn ướt, sẽ làm ướt đồ anh đấy. Vì thế Lục Chu nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra. Hai tay giơ lên, nhanh chóng lột áo ra, tiếp đó là thắt lưng, khi ném vào bồn rửa tay còn vang lên tiếng va chạm thanh thúy của kim loại. Lục Chu đi qua ôm lấy Thẩm Diệc Hoan, Thẩm Diệc Hoan có chút không được tự nhiên lùi về sau một bước, Lục Chu liền nắm lấy eo cô. Anh cúi người, hôn lên môi Thẩm Diệc Hoan, cảm giác được động tác trong tay anh, người Thẩm Diệc Hoan run lên một chút, chóp mũi hơi ướt khẽ cọ vào cằm anh, động tác ngoan ngoãn có chút lấy lòng. Lục Chu, cô cầm cổ tay của anh sẽ nhẹ nhàng, lần này động tác của Lục Chu thật sự rất nhẹ, nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống dưới làm gương mặt của người đàn ông thêm thập phần gợi cảm. Động tác của anh triền miên mà nhẹ nhàng, sau đó có chút tra tấn người. Thẩm Diệc Hoan bị đè lên tường, phía trước là bức tường lạnh băng, sau lưng là vòm ngực nóng bỏng. Chờ đến lúc bọc người trong khăn tắm ôm về trên giường, cô đã sức cùng lực kiệt. Thẩm Diệc Hoan duỗi tay ôm lấy cổ Lục Chu, há miệng cắn lên xương quai xanh của anh một ngụm. Rất dùng sức, Lục Chu nhíu mày, nhéo cằm cô một cái. Thẩm Diệc Hoan buông ra, nhìn dấu răng bên trên lại hôn vài cái. Lục Chu liền đem người ôm vào trong ngực. Đau, Thẩm Diệc Hoan lắc đầu. Có phải anh trả thù em không? Ngón trỏ Thẩm Diệc Hoan chọc nơi ngực anh. Trả thù em trước đây đối xử không tốt với anh. Lục Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đối xử với anh rất tốt. Thẩm Diệc Hoan sửng sốt càng dùng sức ôm lấy anh. Sau này em sẽ đối tốt với anh hơn nữa. Lục Chu cong môi, anh nghiêng đầu, hôn cái trán của cô. Nếu sau này anh làm chuyện gì khiến em không vui, đừng không để ý tới anh là được. Thẩm Diệc Hoan không để bụng, anh thì có thể làm chuyện gì khiến em không vui. Lục Chu không nói gì. Cửa phòng ngủ vẫn còn mở, từ góc độ của Lục Chu nhìn ra ngoài có thể thấy được hình ảnh phản chiếu trong gương của tập tài liệu trên bàn trà. Cách chương.